Chương 2, dưỡng Ngô Kiếm. Ngươi còn dám tranh cãi, ta, Tống sư huynh, ngươi thân là thiên hình phong đệ, hẳn biết chuyện gì đều phải nói chứng cớ, ta ngươi nhìn lén trảm quỷ thần kiếm pháp, tốt lắm, ta muốn hỏi hỏi Tống sư huynh, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy sao, ta lúc đi vào sau khi, trên tay ngươi rõ ràng nắm trảm quỷ thần kiếm phổ, ồ, Lâm Phi mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nắm trảm quỷ thần kiếm phổ chính là đang trộm nhìn, ta đây tháng trước đi Nhạc Châu thời điểm, nắm sư phụ ta lệnh phù. Há chẳng phải là mơ ước Ngọc Hành Phong trưởng lão vị, tranh cãi, ngươi đây là tranh cãi, tình huống thực tế chính là, ta tháng trước hoàn thành tông môn nhiệm vụ 7 cái, có đầy đủ cống hiến tới tàn kiếm các chọn một môn kiếm pháp tu luyện, tam trảm ngũ tuyệt chi ngoại, ta muốn chọn quyển nào, cho nên ta cũng không phải là tư vào tàn kiếm các, một điểm này Tống sư huynh ngươi đừng làm sai rồi, về phần học trộm trảm quỷ thần cái gì, ta chỉ là đi ngang qua thời điểm không tâm đem trảm quỷ thần đụng phải trên đất, thuận tay nhặt lên mà thôi, thế nào, Tống sư huynh? Bình thường ngươi đi bộ cũng chưa có đụng phải bất kỳ vật gì, ngươi, Tống Thiên Hành phát hiện, chính mình trong lúc nhất thời, cuối cùng không lời chống đỡ, lại rồi, phá ngươi trảm quỷ thần, thật không cần phiền toái như vậy, cái gì, Tống Thiên Hành thật là ngược lỗ tai của mình, thế nào, Tống sư huynh không tin, ta đương nhiên không tin có thể thử một chút chứ sao, à, Tống Thiên Hành sửng sốt một chút, thử một chút là mấy cái ý tứ, Tống sư huynh không phải là, ta tới tàn kiếm cách nhìn lén kiếm phổ, là vì phá hỏng trảm quỷ thần ấy ư, tốt lắm. Nếu như ta chỉ dùng ta Ngọc Hành Phong dưỡng Ngô Kiếm, liền phá hỏng Tống sư huynh trảm quỷ thần, có phải hay không là liền có thể chứng minh ta thuần khiết rồi hả? Dưỡng Ngô Kiếm, đây không phải là Ngọc Hành Phong kiếm pháp nhập môn sao? Tống Thiên Hành nhất thời cảm thấy, ta có nghe lầm hay không? Suy nghĩ một chút, thật giống như không có nghe lầm, vì vậy trong đầu cũng chỉ còn lờ một, y có một cái ý niệm, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta, thật không phải là Tống Thiên Hành kinh hải quái, cho dù ai nghe Lâm Phi lời này, trong đầu chỉ sợ cũng sẽ sinh ra giống vậy ý nghĩ. Dưỡng Ngô Kiếm phá tam trảm tứ tuyệt, đây quả thực với con kiến thượng con voi như thế buồn cười, nếu thật là có người có thể làm được lời nói, kia vấn kiếm tông những thứ này đệ, kia liều sống liều chết đi cạnh tranh nội môn đệ chân truyền đệ, cũng không nên tranh cãi, trực tiếp đi trên đường mua bản Dưỡng Ngô Kiếm vô địch thiên hạ tốt lắm, ngươi, ngươi không được cái gì kích thích chứ, hỏi xong lời này, Tống Thiên Hành mình cũng cảm giác mình khí thế hơi yếu, nhưng là thật thật là quỷ dị, hôm nay Lâm Phi, giống như đổi một cá nhân như thế, làm cho người ta một loại hoàn toàn không nhìn thấu cảm giác, ngươi nếu không thử ta có thể đi, ngươi đừng đi, Tống Thiên Hành nhất thời không làm, thật vất vả mới bắt một cái cơ hội như vậy, nếu như vẫn không thể đem người này đưa đi diện bích lời nói, mình không phải là bạch mang, quản ngươi có hay không bị kích thích, ngược lại cái gì Dưỡng Ngô Kiếm phá trảm quỷ thần, căn bản cũng không khả năng, ta chỉ muốn cùng lần trước như thế, một chiêu đánh liền bại ngươi, ngươi coi như có âm mưu gì cũng không kịp rồi, bất quá Tống Thiên Hành suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút không quá yên tâm lại một câu, vậy ngươi cũng đừng ta khi dễ ngươi, không không, Lâm Phi đã sớm chờ không nhịn được, đưa tay rút kiếm, mũi kiếm xuống phía dưới, hướng về phía Tống Thiên Hành gật đầu một cái, đến đây đi, cuồng vọng, mũi kiếm xuống phía dưới, đây là trưởng bối chỉ điểm vãn bối tư thái, con mẹ nó ngươi có hay không đem ta coi ra gì, tối tăm tàn kiếm cắt trong, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên, đây chính là 13 đường trảm quỷ thần chính giữa trảm Diêm La, lúc trước, Tống Thiên Hành tu luyện trảm quỷ thần có thành, một chiêu đánh bại Lâm Phi chính là chiêu này trảm Diêm La, lúc này ở này tàn kiếm các chính giữa sử dụng ra, uy lực cuối cùng so với lúc trước lại lớn mấy phần, giống như giải lụa kiếm quang chính giữa, mơ hồ mang theo một tia huyết sắc, đây là đã được trảm quỷ thần tinh túy triệu chứng. Trên thực tế, ngay cả Tống Thiên Hành mình cũng đối với một kiếm này vô cùng hài lòng, 13 đường trảm quỷ thần chính mình chân chính thiện chỉ dài có 3 đường, trong đó có trảm Diêm La, nhưng là coi như mình trạng thái thời điểm tốt nhất, 10 lần chính giữa cũng nhiều lắm là chỉ có 3 lần. Có thể chém ra như vậy huyết Diêm La, huyết Diêm La vừa ra, Tống Thiên Hành cũng biết thắng bại đã định, Lâm Phi thậm chí ngay cả chân nguyên đều không thúc giục, chính là chỗ này sao tiện tay một kiếm chém tới, một kiếm này theo Tống Thiên Hành, thật là với tìm chết không sai biệt lắm, chính mình chém ra huyết Diêm La, kiếm quang lướt qua, ngay cả Dưỡng Nguyên cảnh sư huynh cũng không nhất định dám thẳng trong khi phong, người này lại còn dám như vậy khinh thường, thật là không biết chữ chết làm như thế nào viết, lúc này, Tống Thiên Hành thậm chí có điểm do dự, có muốn hay không thu tay lại đâu rồi, nơi này dù sao cũng là tàn kiếm cát, mặc dù tự mình là trị thủ đệ, nhưng là vạn nhất náo xảy ra án mạng cũng không tiện, bất quá suy nghĩ một chút sau khi, Tống Thiên Hành vẫn là quyết định không thu, thu cái gì thu, người này chán ghét như vậy, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt giáo huấn hắn một chút, để cho hắn sau này không dám ở trước mặt mình thổi loạn ngư bức, nhiều nhất phụ ở trên kiếm chân nguyên không thúc dục chính là, không náo xảy ra án mạng cũng có thể đi, về phần bị chút thương cái gì, đồng môn luận bàn khó tránh khỏi thất thủ. Vậy làm sao có thể trách ta đây? Chờ chút, đó là cái gì? Ngay tại Tống Thiên Hành suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên phát hiện mình kiếm quang có chút tán loạn, Trong nháy mắt này chính giữa, Tống Thiên Hành cơ hồ cho là chính mình hoa mắt, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Tống Thiên Hành rốt cuộc thấy rõ, một đạo không biết từ nơi nào nhô ra kiếm quang, đột nhiên cắt vào huyết diêm la chính giữa, đạo kiếm quang này nhìn quanh co khúc khuỷu, lại chậm, nhưng là cắt vào huyết diêm la sau khi, nhưng chỉ là nhẹ nhàng xoắn một cái, liền đem toàn bộ huyết diêm la xoắn nát bấy, con bà nó, Tống Thiên Hành trong lòng biết không tốt, có thể là muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đạo cổ quái kiếm quang, ở cắn nát huyết diêm la sau khi, nhẹ nhàng rung lên, trong tay mình kiếm sẽ thấy cũng đắn đo không yên, công một tiếng liền rơi trên mặt đất, tàn kiếm cắt trong đột nhiên an tĩnh lại, ngươi dùng không phải là dưỡng ngô kiếm, ước chừng qua một khắc đồng hồ, đỏ mặt lên Tống Thiên Hành mới đột nhiên mở miệng, hạo khí trường tồn, tam thập lục thức dưỡng ngô kiếm một trong, Tống sư huynh nếu như không có học qua, có thể tự mình ở tàn kiếm cắt từ từ xem, không có ở đây tam trảm ngũ tuyệt nhóm, nhìn cũng không đoán học trộm, hoàng một câu nói này sau khi, Lâm Phi thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi tàn kiếm cắt lầu ba, làm sao có thể, dưỡng ngô kiếm, ngươi dỗ quỷ đâu, hạo khí trường tồn đúng không, chờ ta tìm ra, vạch trần ngươi tên bại hoại cặn bã nói dối, lớn như vậy tàn kiếm cắt trong, chỉ còn lại Tống Thiên Hành một người, cắn răng nghiến lợi ở một nhóm kiếm phổ chính giữa tìm, Lâm Phi ra tàn kiếm cắt lầu ba sau khi, rất nhanh đem chuyện này quên mất, đối với Lâm Phi đến, dùng dưỡng ngô kiếm đánh bại trảm quỷ thần, đây chỉ là một cái không đáng nhắc tới chuyện, năm đó vẫn còn ở tàn kiếm cắt thời điểm, gặp quá nhiều thiên tài sư huynh, bọn họ có thể dùng dưỡng ngô kiếm làm ra càng kinh người sự tình, đánh bại trảm quỷ thần tính là gì, ngay trong bọn họ một ít điên, thậm chí định dùng dưỡng ngô kiếm đối kháng thiên kiếp, nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng theo vấn kiếm tông đồng thời biến mất ở hắc nguyên sâu bên trong.